Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, trôi chảy vận hành. Hắn sẽ cảm thấy cái thế giới này càng tốt đẹp hơn. Với lại hắn cũng bắt đầu các loại quan tâm dưỡng thai các loại sự tình. Đồng thời cũng bắt đầu quan tâm quốc gia bây giờ đối với một chút tiểu hài tử chính sách các loại. Nói thật, dạng này một cái La Mạch, hắn trước kia là cũng không chút suy nghĩ qua. Bây giờ La Mạch thậm chí muốn nhanh đi về bồi tiếp Đường Yên dưỡng thai. Những chuyện khác cũng không quá sẵn lòng để ý. Thậm chí hắn dốc vào nhiều như vậy tâm huyết Nhạc Phi. Hiện tại hắn cảm giác cũng là độ chú ý không quá sung túc. Hắn thậm chí muốn vội vàng đi bồi tiếp Đường Yên dưỡng thai. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nhưng là, làm Nhạc Phi dạng này một bộ đầu nhập vào tiếp cận 2 tỷ nhân dân tệ siêu cấp đại hí tới nói. Thái độ như vậy đó là đương nhiên là không nên. Hắn hẳn là đem mình toàn thân tâm đều phóng tới trong phim ảnh dạng này mới được. Mà không phải cùng như bây giờ. May mắn, La Gia Bang rất nhiều chuyện dù sao đều đã tạo thành mình đặc biệt vận hành biện pháp. Không có La Mạch trưởng khống. Tại vài chỗ còn có thể dựa theo tiêu chuẩn chất lượng để hoàn thành. Chỉ bất quá, mọi người vẫn cảm thấy như vậy không ổn. Cái này mâm lớn, vẫn phải là La Mạch tự mình tới trưởng khống mới được. Rất nhiều thứ, thiếu đi La Mạch thật sự chính là không được. Cũng là dưới loại tình huống này. Mọi người cũng bắt đầu cho La Mạch kể một ít lời nói. Nhưng mọi người nói La Mạch tâm lý cũng biết đạo lý này. Thế nhưng là tại mới làm cha dụ hoặc trước mặt, hắn phát hiện trước kia rất nhiều không có cách nào dao động mình điện ảnh tín niệm đồ vật. Bây giờ lại đã có thể. Trên tình cảm đồ vật, như là thủy triều một dạng đánh thẳng vào đầu của mình. Để cho La Mạch chính mình mỗi ngày đều suy nghĩ một chút trước kia cảm thấy không quá khẩn yếu sự. Tình, một mực đến Đường Yên chính mình cũng có một ít nhìn không được. Kỳ thực liền xem như có quan hệ với đoàn kịch sự tình. Đường Yên cũng muốn càng nhiều thời gian tới xử lý. Nàng cảm thấy mình bây giờ còn chưa tới cần dưỡng thai cấp độ. Nàng cảm thấy mình căn bản cũng không có như vậy quý giá. Nhưng là, tất nhiên La Mạch cùng Trung Mẫn đều như vậy quan tâm. Đem chính mình cùng trong bụng hài tử hoàn toàn trở thành vàng. Ngay tại lúc này, Đường Yên cũng không có phản kháng. Mà chính là dự định ngoan ngoãn tiếp nhận bọn họ an bài. Thế nhưng là chuyện kế tiếp tình cũng có chút không xong. Nàng dù sao là cảm thấy La Mạch không phải là bây giờ cái dạng này. Cho nên, nàng hiện tại cũng bắt đầu đưa ra muốn để cho La Mạch lần nữa trở về hắn hẳn có trên quỹ đạo tới. Đường Yên cố ý tìm một cái cơ hội. Làm La Mạch ngồi tại nàng bên trên giường thời điểm. Đường Yên bất thình lình nói chuyện nói. A Mạch. Gần nhất, kịch tổ trong có cái gì đại sự sao? La Mạch mỉm cười, tạm thời không có chuyện gì. Kịch tổ hiện tại sự tình gì cũng trở chuyển tương đối bình thường. Đường Yên cũng không làm sao. Tin tưởng, thế nhưng là ta nhớ được trước đó chuyện của ngươi còn rất nhiều a. Nhất là kịch tổ, có lúc suốt ngày ngươi cũng ngủ không được 3 giờ. Nhưng đã đến hiện tại, ngươi lại có thể mỗi ngày hầu ở bên cạnh ta. Thật chẳng lẽ không có vấn đề? La Mạch sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ. Cũng chính là mấy ngày nay. Ta cảm giác tương đối khẩn trương ngươi. Kỳ thực chuyện bên kia rất nhiều. Ta cũng cần dùng càng nhiều tinh lực hơn đi giải quyết. Chỉ là vài ngày như vậy. Cũng coi là cho ta thả nghỉ đi. Kỳ thực chuyện xác thực chính là như vậy. La Mạch cũng không khả năng thật từ bỏ giấc mộng của mình. Cũng không khả năng từ bỏ đối với Nhạc Phi chất lượng cao theo đuổi. Dù sao ở nơi này bộ phim trên đầu nhập đồ vật thật sự là ra tay quá lớn rồi. La Mạch là tuyệt không có khả năng buông tha. Bởi vì một khi từ bỏ, không chỉ là chính hắn ý nghĩ bể tan tành vấn đề. Cũng càng là toàn bộ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đều muốn gặp phải trọng đại đả kích cự đại vấn đề. Chỉ bất quá những ngày này hắn dù sao là không khống chế được suy nghĩ. Bên kia có một cái mình tiểu hài tử. Có một cái thuộc về mình sinh mệnh đang tại từng bước khỏe mạnh trưởng thành. Nghĩ tới những thứ này sự tình. La Mạch liền không nhịn được suy nghĩ tận lực hầu ở Đường Yên bên người. cũng muốn cố gắng chứng kiến cái này sinh mạng sinh ra. Về phần cho mình lý do, hắn liền nói, hắn hiện tại cũng dù sao cũng đang nuôi thương tổn. Đương nhiên, nếu là lúc trước La Mạch, căn bản sẽ không để ý tới bây giờ loại này đã đối với mình khỏe mạnh không tạo được quá lớn uy hiếp. Thương thế, tốt, khả năng này là ta nghĩ nhiều rồi. Đường Yên nói, chỉ là, ta cũng hy vọng, người có thể cho chúng ta hài tử đưa lên một phần tốt nhất lễ vật. Mà ta muốn, một bộ hoàn mỹ nhạc phi cũng là thuộc về dạng này hảo lễ vật. Người cứ nói đi, ta đã biết. La Mạch nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn kỳ thực cũng không có mình miệng nói ra được bình tĩnh như vậy. Bởi vì ngay tại lúc này, La Mạch thầm nghĩ đến rất nhiều chuyện, chủ yếu chính là nghĩ tới tương lai của mình, nghĩ tới chính mình phải làm một ít gì, nghĩ tới tất nhiên chính mình là một người cha, nên cho hài tử đưa lên một điểm lễ vật, mà đây dạng lễ vật, hiện tại tốt nhất cũng là cái này một bộ nhạc phi. Để cho con của hắn tại sinh ra về sau, liền có thể nghĩ đến, phụ thân của mình đã từng vì mình xuất sinh mà đưa tới đặc sắc như vậy mở ra mặt khác một món quà, rất nhanh, La Mạch lần nữa trở về kịch tổ. Bây giờ kịch tổ, kỳ thật vẫn là tại kéo dài. La Mạch một lần nữa đem Trầm Đan tìm trở về, vừa vặn hiện tại Trầm Đan cũng đã hoàn thành mình điện ảnh. Đã có thể tới cho La Mạch điện ảnh trợ thủ. Có Trầm Đan cái này trợ lực về sau, điện ảnh đương nhiên sẽ dùng mau hơn tốc độ tiến hành. Với lại tại về chất lượng cũng tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao Trầm Đan theo lẻ 9 năm đến bây giờ đều luôn luôn đi theo La Mạch. Đã có 6-7 năm thời gian, hắn có thể nhất lý giải La Mạch tại một bộ điện ảnh lên ý đồ. Cũng có thể biết rõ tại gặp được các loại tình huống thời điểm, La Mạch thân là một cái đạo diễn sẽ làm cái quái gì? Nên làm như thế nào? Cho nên, bây giờ kịch tổ không chỉ không có xảy ra vấn đề gì, hơn nữa còn tại 10 phần tốt đẩy tới quay chụp tốc độ. Chờ đến bây giờ, nhạc phi quay chụp đã từng bước tiến nhập trung cấp, liền xem như bộ phim này vũ hí, cũng đã đi qua gian nan nhất bộ phận, đón lấy mọi người liền đã có đầy đủ quay chụp quán tính. Thậm chí có thể thông qua dạng này quay chụp quán tính để duy trì điện ảnh bình thường tiến hành. Đây cũng là một ngày mới quay chụp. Bây giờ là La Mạch phần diễn. Nhạc phi một đời. Theo Tống Sử, Tam Triều Bắc Minh tổng hợp các loại tư liệu lịch sử ghi chép đến xem, đích xác có rất nhiều tự mình ra trận thời điểm. Mà đây bộ phim khi lấy được Hoa Hạ đám mê điện ảnh ủng hộ đồng thời, cũng cần đạt được người ngoại quốc ưa thích. Lấy Mỹ quốc cầm đầu Âu Mỹ quốc gia đám mê điện ảnh, vẫn tương đối ưa thích chủ nghĩa anh hùng cá nhân. La Mạch vai trò nhạc phi chỉ có càng nhiều cá nhân dũng cảm, sức hấp dẫn mới có thể càng mạnh. Đương nhiên người như vậy dũng cảm, vẫn là đến từ chân thực tư liệu lịch sử, mà không phải thông qua tưởng tượng của mình. Vì nịnh nọt người xem mà tiến hành. Hiện tại La Mạch lại một lần nữa kỵ tại mã thượng. Lúc này, nói cho cùng, trong lòng của hắn vẫn có chút đối với ngựa bộ phim sợ hãi. Vật này thật sự là cần thời gian đi chậm rãi vượt qua. Có người một lần bị rắn cắn 3 năm sợ dây thừng, khả năng cả một đời cũng không có cách nào một lần nữa đi đến chính mình ngã sấp xuống qua con đường kia, mà bây giờ La Mạch, đích xác có một chút cảm giác như vậy. Đầu óc của hắn trong, dù sao là không cẩn thận nghĩ đến lần kia té xuống ngựa thớt. Nghĩ tới chính mình cả người đều kém chút bị ngã chết ở dưới ngựa. Loại này cảm giác sợ hãi ngay tại từng bước hình thành. Nhưng là La Mạch dù sao cũng là một cái diễn viên. Cái này ở một mặt phải cầu hắn không thể đối trước mắt tình huống nhíu mày. Một phương diện khác, cũng đã chứng minh rồi. Hắn có loại kia hoàn toàn ẩn tàng trong lòng ý tưởng lực lượng. Cho nên, theo mặt ngoài đến xem, bây giờ La Mạch vẫn là sắc mặt nghiêm trọng, cùng cái kia danh chấn thiên hạ nhạc vũ mục rất có một thần tùy lên trọng hợp cảm giác. Tiếng vó ngựa oanh minh mà lên. Tại dạng này tiếng vó ngựa dồn dập âm bên trong, lại một trận xiếc thú quay chụp bắt đầu. Bây giờ đã là tháng tư phân, tại mọi người ma sát biểu diễn các loại các dạng chiến tranh tràng diện có một cái 3 tháng về sau. Hiện trường xiết thú quay chụp đã vượt đến càng ăn ý. Quần chúng diễn viên bọn họ cùng Mã Thất còn có chuyên nghiệp diễn viên bọn họ phối hợp đều đến đỉnh cao nhất giai đoạn bên trên. Rất nhanh, lại là căn cứ kịch bản cùng quay chụp kế hoạch, phân cảnh kịch bản gốc lên an bài. Nhân mã lại một lần nữa đụng vào nhau. Lúc này, nhân mã giao thoa, tiếng la giết không ngớt. Đi qua lâu như vậy thời gian, mọi người quay chụp đều đã tiến vào quỹ đạo. Quả nhiên, bây giờ La Mạch đã có thể cùng chung quanh quần chúng diễn viên hoàn thành hoàn mỹ nhất phối hợp. Tại dạng này phối hợp phía dưới, cái này màn ảnh rất nhanh liền qua. La Mạch lập tức chạy tới máy quay video chiếu lại địa phương. Nhìn thoáng qua phía trên đồ vật, nhìn một chút vừa mới chụp chiếu lại. Cho tới bây giờ, La Mạch mới biết, bây giờ sự tình đã hoàn toàn không đồng dạng. Bây giờ kịch tổ đã tiến nhập một cái tương đối khá giai đoạn. Đã không cần La Mạch cả ngày nhìn chằm chằm cũng có thể vận hành bình thường. Bây giờ màn ảnh còn vỗ đặc biệt có mức độ. La Mạch trong lòng cũng dễ dàng hạ xuống. Bởi vì sự tình cho tới bây giờ, cuối cùng tiến nhập chính mình kỳ vọng trạng thái. Hiện tại năm bên trong, Nhạc Phi là tuyệt đối có thể hoàn toàn quay chụp xong. Bộ này cường đại điện ảnh, chụp được hiện tại, đã qua 8 tháng, đây là một trận chiến tranh khá dài. Những thứ khác điện ảnh có thể nói vỗ mấy năm, nhưng bọn hắn trung gian cũng là vì đuổi lịch trình. Ở nơi này loại đuổi lịch trình quá trình bên trong, trong bọn hắn là trống ra rất nhiều thời gian, nhưng Nhạc Phi nhưng là thật, vẫn luôn đang quay nhiếp. Trung gian cũng không có cái quái gì dừng lại tình huống. Đương nhiên, dạng này quay chụp cũng mang đến người mệt lập tức mệt tình huống. Nhưng cũng đích xác quay chụp ra 10 phần vững chắc, 10 phần đặc sắc các loại các dạng màn ảnh. Cho đến bây giờ, Nhạc Phi đã quay chụp ra 1800 mấy đầu màn ảnh. Với lại những này màn ảnh rất nhiều cũng là đi qua cẩn thận lựa chọn sử dụng. Là từ càng nhiều phế trong màn ảnh lan truyền ra, cũng là đồng nghĩa với có càng nhiều, càng thêm đáng sợ phế màn ảnh bị đánh ra tới. Chụp được tháng 5 phân thời điểm, Nhạc Phi vũ hí cuối cùng cũng vỗ hơn một nửa một chút. Với lại kịch tổ đối với một bộ này càng ngày càng quen thuộc, chụp hiệu suất liền so trước đó cao rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Nhạc Phi đón lấy cần quay chụp thời gian không sẽ cùng trước kia nhiều. Mà Đường Yên hết thảy bình an, La Mạch thân thể của mình cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hết thảy đều đang hướng tin tức tốt phương hướng phát triển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,